Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, một chiến định càn khôn. Dâu trắng đoàn hải tặc sĩ khí như hồng. Một lần hành động đánh vào hải quân tổng bộ. Bởi vì Soyo nhưng là đem hải quân tổng bộ nguyên soái đã phần lớn binh lực đều điều ra khỏi hải quân tổng bộ. Cho nên hiện tại hải quân tổng bộ vô cùng trống rỗng. Mà dâu trắng đoàn hải tặc thì là sớm có chuẩn bị. Hạ quyết tâm phải báo 2 năm trước cừu hận. Cho nên mỗi người đều là bạo phát ra 200% lực lượng. Đang ở dâu trắng đoàn hải tặc xông vào hải quân tổng bộ nội địa. Đem hải quân tổng bộ binh lực áp chế không ngừng lùi lại lúc. Bỗng nhiên trên chiến trường xuất hiện màu vàng laser. Sau đó liền thấy một mảng lớn hòa bình người chủ nghĩa xuất hiện. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc triển khai bao vây tiễu trừ. Hòa bình người chủ nghĩa. Rốt cuộc xuất hiện sao? Soyo chứng kiến hòa bình người chủ nghĩa xuất hiện. Trong mắt nhất thời lộ ra tinh quang. Hắn đối với Sachi nói ra. Sachi, người lập tức mang đội Nagato đi vào đón đánh hòa bình người chủ nghĩa. Dùng ngươi năng lực, cần phải đưa chúng nó tiêu diệt hết. Tốt, Sachi không chần chờ. Lập tức mang theo một bộ phân đội trưởng. Lấy tốc độ cực nhanh xông về chiến trường. Cùng hòa bình người chủ nghĩa giao chiến đứng lên. Chúng ta cũng muốn động thủ sao? Marco đối với Soyo hỏi. Soyo gật đầu. Nói. Chúng ta một trận chiến này chính là bắt được cái này thừa cơ lợi dụng. Cho nên tuyệt đối không thể để cho đối phương phản ứng kịp. Nhất định phải dùng tuyệt đối nghiền ép chi 140 thế ép vỡ bọn họ. Nếu như thời gian dây dưa quá dài lời nói. Akainu xuất lĩnh người trở về. Còn có thế giới chính phủ bên kia. Cũng nhất định phải phòng bị. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta nhất định phải đánh tốc độ chiến. Một trận chiến này. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn hoàn toàn tiêu diệt hải quân tổng bộ. Bởi vì hắn biết cái này là căn bản chuyện không thể nào. Trừ phi là hắn tiêu diệt thế giới chính phủ. Bằng không lấy thế giới chính phủ năng lực. Tùy thời cũng có thể lại làm ra một cái hải quân tổng bộ. Cho nên hắn bây giờ muốn làm rất đơn giản. Chính là muốn cho hải quân tổng bộ trầm trọng một kích. Lấy bá vương tư thế. Quét ngang hải quân tổng bộ. Bên trên. Soyo khẽ quát một tiếng. Nhất thời. Moby Dick ở trên hết thảy hải tặc cũng là lớn hô đứng lên. Đồng thời nhanh chóng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đã sớm thu được ra lệnh mỗi bên hải tặc bộ đội thủ lĩnh. Lập tức dưới mệnh lệnh toàn lực tiến công. Trong lúc nhất thời, dâu trắng đoàn hải tặc bạo phát ra trước nay chưa có khí thế. Tiếp tục quét ngang qua. Không thể lui nữa. Đã không chỗ có thể lui. Sengoku bỗng nhiên sắc mặt nặng nề. Bọn họ đã không cách nào lui lại. Trừ phi là quăng đi hải quân tổng bộ cái căn cứ này. Nhưng đây cũng là tuyệt đối không khả năng sự tình. Cho nên hiện tại bọn họ chỉ có một tuyển trạch. Đó chính là toàn lực nghênh chiến. Giết. Không có quá nhiều khích lệ. Hải quân tổng bộ đám binh sĩ cũng nhận thức được tình huống lúc này. Cho nên đồng dạng bộc phát ra khí thế kinh người. Cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhóm triển khai kịch liệt chém giết. Thế nhưng nhiều hơn nữa hải quân. Đối mặt so với bọn họ còn có hung mãnh cùng số lượng càng nhiều hơn hải tặc. Cũng là vô lực ngăn cản. Liên tục bại lui. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta đã không có còn lại tuyển trạch. Chỉ có đem tử thần trước giải quyết hết, mới có thể kết thúc chiến tranh. Suru trung tướng bỗng nhiên nói rằng, tuy là nàng cũng biết loại này tuyển trạch cực kỳ trắc trở. Thế nhưng giờ này khác này, bọn họ đã không có biện pháp khác. Muốn đẩy lùi dâu trắng đoàn hải tặc, chỉ có thể muốn 2 năm trước như vậy. Đem dâu trắng đoàn hải tặc thủ lĩnh từ bỏ. Bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc tuy là cũng có thay đổi. Thế nhưng Soyo ở đoàn hải tặc uy thế y hệt năm đó dâu trắng. Cho nên chỉ cần có thể giết chết Soyo. Như vậy hết thảy chắc trở đều giải quyết dễ dàng. Tốt. Iso bỗng nhiên đè lại chuôi đao. Khẽ quát một tiếng. Bên kia Kizaru cũng là đồng dạng đáp. Chỉ có 2 người các ngươi. Còn chưa đủ. Suru trung tướng nói rằng. Sengoku nói. Thế nhưng hiện tại cũng không có tuyển trạch. Green Bull đã theo Akainu đi trước Dressrosa. Hiện tại ở lại hải quân tổng bộ chiến lực mạnh nhất. Cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hơn nữa ta, Suru trung tướng nhìn Sengoku. Trong lòng rung động, nói ra, nhưng là ngươi. Sengoku khoát khoát tay, nói, đã đến sinh tử quan đầu. Nào còn có nhiều như vậy lo lắng. Nếu như ta thực sự chết trận, vì hải quân chính nghĩa mà chết, ta cũng là nghĩa vô phản cố. Nếu như gặp còn ở nơi này thì tốt rồi. Suru trung tướng bỗng nhiên than thở. Gặp tuy là cũng tương tự già rồi. Có thể là thực lực của hắn vẫn còn ở. Nếu có hắn ở đây, liền có nắm chắc hơn đối phó Soyo. Tới, cùng bọn họ nghĩ giống nhau. Soyo mục tiêu cũng đồng dạng là bọn họ. Chỉ thấy hắn lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Sâm La vạn tượng, đều vì cho tàn. Ryujin Zaka, vừa lên tới. Soyo liền sử dụng uy lực cường đại nhất Ryujin Zaka. Hắn chính là muốn phá hư hải quân tổng bộ. Cho nên không thèm để ý chút nào chính mình công kích sẽ tạo thành như thế nào thanh thế. Thương, Iso trong nháy mắt, cũng là rút ra đao của mình. Kizaru cũng là phóng lên cao. Hướng phía Soyo đi, còn như Sengoku, càng là trực tiếp chạy quả thực năng lực. Biến thành nhất tôn lớn vô cùng đại Phật. Trận đại chiến này từ bắt đầu đến kết thúc, cũng vẻn vẹn chỉ dùng chừng 2 canh giờ. Trận chiến này tình hình chiến đấu thảm liệt. So với ban đầu trên đỉnh chi chiến không kém chút nào. Hải quân tổng bộ trụ sở mới càng là biến thành một tòa hỏa diễm chi núi. Khắp nơi đều là phun trào lấy hỏa diễm. Làm Akainu mang người trở về thời điểm, chỉ có thấy được một mảnh hỗn độn. Hải quân tổng bộ hoàn toàn bị hủy. Ở lại hải quân tổng bộ sĩ binh càng là tử thương 89/10. Chỉ có người còn sống sót, cũng đều là mỗi người mang thương. Một trận chiến này, hải quân tổng bộ mấy vạn sĩ binh, cuối cùng sống sót không đến 5.000, trừ bỏ bị Akainu mang đi quan quân. Ở lại hải quân tổng bộ quan quân cũng là tử thương vô số. Vượt qua 8/10 ở trên, để cho Akainu giận dữ là, hải quân đại tướng Kizaru trong trận chiến này, bị Soyo bêu đầu, tiền hải quân nguyên soái triệt để biến thành một cái chỉ còn một hơi thở lão nhân. Tùy thời đều có thể chết đi. Hải quân đại tướng Iso cũng là bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải cuối cùng bằng vào cùng với chính mình ý chí, chỉ sợ cũng sống không đi xuống. Làm một trận chiến này chiến quả truyền tới thời điểm, toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động. Phía trước rất nhiều người còn tưởng rằng dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ sẽ ở Dressrosa triển khai một trận đại chiến. Nhưng là ai biết kết quả vậy mà lại đúng như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc lựa chọn dương đông kích tây sách lược. Nhanh chóng tập kích hải quân tổng bộ. Chẳng những hủy diệt rồi hải quân tổng bộ. Càng là giết hải quân đại tướng Kizaru. Đánh một trận tiêu diệt mấy vạn hải quân. Thế nhưng đang ở một ngày sau. Lại là một tin tức truyền đến. Dâu trắng đoàn hải tặc đi mà quay lại. Tập kích Dressrosa. Đem Doflamingo John Quixote gia tộc một lần hành động tiêu diệt. Ngay cả Doflamingo cũng là bị Soyo tự mình chảm sát. Cái này hai trận chiến sau đó, dâu trắng đoàn hải tặc vang vọng toàn bộ thế giới. Cho dù là thế giới chính phủ ngũ lão tinh cũng vì đó thất thanh. Đây là thế giới chính phủ thành lập tới nay. Trước nay chưa có thảm bại. Hải quân tổng bộ cơ hồ là bị đánh một trận đả khoa. Uy vọng đại điệt. Soyo cũng là ở sau trận chiến này, được công nhận đề cử vì tân thế giới tứ hoàng đứng đầu. Trực tiếp vượt qua Kaido, sang cùng Big M Om, dâu trắng đoàn hải tặc cũng trở thành danh chính ngôn thuận thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.